hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, mê mang dần dần lựa chọn. Người chẳng lẽ muốn phản bội chạy trốn hải quân, phản bội chính phủ thế giới? Nghe được nói ra những lời này, Ricudo dần trong lòng lập tức nhớ lại một người khác. Cái kia chính là hải quân anh hùng Monkey D, con trai của Gap Monkey D Dragon. Đồng dạng cũng là lúc trước toàn bộ biển cả hải quân bên trong chói mắt nhất tân tinh. Hải quân anh hùng Monkey D, con trai của Gap, một cái tương lai bị cho rằng hải quân đại tướng người thừa kế nam nhân. Thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn thế mà phản bội chính phủ thế giới. Phản bội hải quân sáng lập quân cách mạng, trở thành trên thế giới này chính phủ thế giới nhất là chi nhức đầu tồn tại. Sai, ta cũng không có phản bội chính phủ thế giới, phản bội hải quân ý nghĩ. Ta muốn làm kia liền chỉ có một việc tình, cải biến toàn bộ biển cả hải quân tín niệm. Ta muốn làm cho cả hải quân biết rõ chúng ta sau lưng chính nghĩa đến cùng là cái gì. Dần, ta muốn hỏi ngươi một việc. Phía sau ngươi chính nghĩa bảo vệ là người thống trị kia vẫn là cái này biển cả bách tính an bình? Nghiêm túc mà nhận thực sự ngữ từ Ricudo trong miệng nói ra. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus song song từ Ricudo trong tay thoát ly. Trận đại chiến này cuối cùng có thể không hay không thể phát sinh, vẫn là toàn bộ phải nhìn dần ý nghĩ. Hắn quyết định tương lai của mình, bảo vệ là kẻ thống trị vẫn là biển cả bách tính an bình. Bị Ricudo lại một lần nữa bức bách dần, lúc này hắn trong lòng cũng là có một tia mê mang cùng không hiểu. Tay nàng cầm lợi kiếm người khoác chính nghĩa áo choàng bảo vệ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ không phải liền là cái này biển cả bách tính an toàn sao? Răng rác, mang theo kia kiên định bước chân, Ricudo từng bước hướng về dần đi qua. Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Dần trung tướng, dần trong tay lợi kiếm khoảng cách Ricudo có thể nói là gang tấc. Chỉ cần hắn xuất thủ có thể nói là trong nháy mắt đủ để đem Ricudo kích thương. Thế nhưng là đối mặt loại chuyện này, Ricudo vẫn là không chút do dự đi tới dần trước người. Bởi vì dần không có thể chết ở chỗ này. Một khi dần ở chỗ này xảy ra chuyện gì, như vậy hải quân bản bộ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha điều tra. Đến lúc đó Ricudo đối mặt có thể là toàn bộ hải quân trách phạt. Dần trung tướng, trong tay ngươi lợi kiếm là vì thủ vệ kẻ thống trị, vẫn là cái này biển cả bách tính? Ricudo đi tới dần trước người, nhìn trước mắt, hai mắt lâm vào mê mang dần. Ricudo cái kia nhìn thẳng linh hồn chất vấn một lần nữa tại dần vang lên bên tai. Bang làm, đối mặt Ricudo một lần nữa chất vấn, dần trong tay lợi kiếm không tự chủ được rơi xuống mà xuống. Lúc này nội tâm của nàng có thể nói là tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Hắn căn bản không biết mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết đợi tại ta hải quân trong căn cứ. Ngươi có thể đi theo hải quân 6 đại chiến đội cái này thảo phạt hải tặc. Dùng trong tay ngươi lợi kiếm thủ hộ mảnh này biển cùng biển cả bình dân yên ổn. Ở chỗ này ngươi sẽ kiến thức đến cái này biển cả tàn khốc nhất một màn. Nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn lâm vào mê mang dần, Ricudo lắc đầu cũng không nói thêm gì. Hắn biết lúc này dần chẳng qua là tạm thời mê mang mà thôi. Thân là đỉnh cấp cường giả hắn, ý chí của nàng cũng không phải dễ dàng như vậy cải biến tồn tại. Có thể cải biến dần chỉ có chính nàng dụng tâm quan sát. Quan sát vùng biển này đã từng hoặc là sắp cần phát sinh một màn. Kiến thức đến mảnh này biển cả bách tính sinh tồn hoàn cảnh về sau. Đến lúc kia hắn mới sẽ biết mình nội tâm gợn sóng đến cùng là bởi vì cái gì. Ricudo sở dĩ không đem dần chém giết, ngoại trừ hắn lúc này thân phận bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Ricudo cho rằng dần cùng hắn là người một nhà. Dần cũng là một cái kiên định người. Hắn cũng là một cái tâm hệ bách tính hải quân. nếu như nói người trước mắt chính là đại biểu cho phái chủ chiến hải quân. Như vậy Rikudo sẽ không chút do dự đem hắn chém giết. Sau đó tìm một cái lý do đem chuyện này giấu giếm đi qua. Thế nhưng là dần cũng không phải là kia trong lòng tràn đầy nhiệt huyết phái chủ chiến. Hắn là một cái có được lý tưởng của mình cùng ý nghĩ người. Ta muốn đi ra ngoài làm một việc. Ta hy vọng chờ ta trở lại về sau, ngươi có thể cho ta một cái chính xác mà lại hoàn mỹ hồi phục. Nhìn xem trong hai mắt lâm vào mê mang dần, Rikudo lắc đầu, sau đó hướng về Dressrosa vương quốc nhanh chóng bay đi qua. Hắn cần từ King Rikudo ba trong tay vào tay Rebecca sinh mệnh giấy. Vô luận phía trước là cái gì, hắn nhất định sẽ đem lôi BK cứu ra. Bởi vì đây là hắn đối Ovia hứa hẹn, một cái nam nhân đối với mình nữ nhân hứa hẹn. Đây là một cái vô cùng kiên định hứa hẹn. Hô hô hô, nặng nề hô hấp tại dần trong miệng truyền ra. 953 theo Rikudo rời đi, trong phòng này lại chỉ còn hạ dần một người. Nhìn trước mắt khối này lịch sử chính văn, hồi tưởng bên tai Rikudo kia đã từng chất vấn. Manki de Rikudo, ta bảo vệ là cái này biển cả bách tính an bình. Nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi đồng dạng cũng là dạng này thủ hộ già. Ngươi tư tàng cái, này lịch sử chính văn ý tứ chân chính đến cùng là cái gì? Ta nhất định sẽ tìm kiếm ra hắn nguyên nhân chân chính. Ngươi đến cùng là một cái tim nhất trí chi người hay là một cái khẩu Phật tâm xà ngụy quân tử? Tay giơ lên nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt khối này lịch sử chính văn. Dần trong mắt có thể nói là càng thêm kiên định. Lúc này trong nội tâm nàng đã có thuộc tại ý nghĩ của mình. Hắn sẽ đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho tỷ tỷ của ta. Bởi vì cái này là trách nhiệm của ta. Đồng dạng ta cũng sẽ lưu tại nơi này. Ta muốn biết ngươi muốn làm đến cùng là cái gì. Mê mang hai mắt trở nên vô cùng kiên định. Lúc này dần trong lòng đã có thuộc tại tín niệm của mình. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.